Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 5 năm 2006. Hôm nay chúng ta sẽ học vào chương thứ 36 của kinh 42 chương. Chương này có cái tên là Hạnh phúc của con đường tâm linh. Mình đọc cái bản dịch trước. Đức Phật dạy: kẻ rời bỏ ác đạo được làm người là khó. Làm được thân người mà tránh được thân nữ, làm được thân nam là khó. Làm được thân nam rồi mà sáu giác quan đầy đủ là khó. Sáu giác quan đủ rồi mà sinh sống ở nơi văn minh là khó. Sinh sống ở nơi văn minh rồi mà gặp được Phật ở đời là khó. Đã gặp Phật rồi mà được gặp Phật Pháp là khó. Gặp Phật Pháp rồi mà khởi được niềm tin là khó. Khởi được niềm tin rồi mà phát tâm Bồ Đề là khó. Phát tâm Bồ Đề rồi mà đạt đến chỗ vô tu, vô chứng là khó. Các vị đếm là cái này có 8 cái khó. Và chúng ta có một cái đại ý của bài này như thế này. Đại ý. Chúng ta có 2 ý của cái bài này. Ý thứ nhất đó là vượt qua 8 nạn để thành tựu quả vị giải thoát. Ý thứ hai là ta hãy cảm nhận các điều kiện hạnh phúc đang có mặt quanh ta và trong ta. Mình dùng những cái điều khó này để quy chiếu, để nhìn lại bản thân mình, để cảm nhận cái niềm hạnh phúc đang có mặt trong đời tu của mình. Đầu tiên các vị ghi nhận cho thế này. Cái bài này nó trùng ý lại với chương 12. Cái chương 12 chúng ta có tới 20 điều khó. Đã có dịp mình chia sẻ về 20 điều khó. Đó là cái trùng ý thứ nhất. Cái trùng ý thứ hai ở chương thứ 11. Chương này nói đến những cái cấp độ cúng dường, phước đức của những người cúng dường, từ những người thọ giới cho tới người xuất gia cho tới người chứng quả. Và cuối cùng thì cái công đức lành lớn nhất của sự cúng dường đó là cúng dường một đạo nhân vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng. Vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng. Thì nó trùng ý là với cái điều khó khăn thứ 9 là người phát Bồ Đề Tâm rồi mà tu đến cái giai đoạn vô tu, vô chứng khó khăn hơn. Cái thứ 3 nó cũng trùng ý với chương thứ 2. Chúng ta cũng có cái từ là vô niệm, vô tác, phi tu, phi chứng. Mình dẫn như thế này để chúc mình giải thích là tại sao cái này nó quan trọng. Và còn một cái trùng ý với chương thứ 18 nữa. Chương 18 thì chúng ta nhớ có cái chủ đề là siêu việt nhị biên. Tức là tu vô tu, tu hành vô hành hạnh, ngôn vô ngôn ngôn, chứng vô chứng chứng. Tu mà không có gì để tu cả. Hành mà không có gì để hành. Chứng mà không có những cái quả vị để chứng. Và mình dẫn những cái điều trùng thế này để cho các vị ghi nhận một điều. Thứ nhất là chúng ta đã có 20 điều khó này thì cái này không cần giải thích, sẽ gặp lại trong nội dung. Cái thứ hai, cái điều quan trọng đó là các vị thấy là quả vị giác ngộ, quả vị Bồ Đề đối với cái văn học kinh 42 chương thì quả vị đó vẫn còn đứng ở dưới, thấp hơn một bậc so với vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng. Tức là không còn niệm, không còn trụ, không còn tu, không còn chứng. Và những cái từ này được lặp lại tối thiểu là cũng được 3 lần ở trong cái nội dung của kinh 42 chương. Nó rất là quan trọng như vậy. Ngay cái phần đầu như lý dục tịch tỉnh thì chúng ta đã có những cái từ này rồi. Và từ cái nội dung này chúng ta có hai cái nhận định về nội dung của 42 chương. Mình chia sẻ một chút sơ lược thôi. Thứ nhất là văn bản kinh này là một văn bản kinh được tu chỉnh rất là nhiều lần. Cho nên cái ngôn từ văn phong của nó đậm sắc thái của truyền thống Đại Thừa và của Thiền Tông Trung Hoa. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là đây là cái văn bản kinh được kết tinh, mang rất là đậm cái sắc thái của Lão Trang Trung Quốc, tức là cái kết tinh của văn hóa Trung Quốc có mặt ở trong đây nữa. Cái dấu ấn của nó thể hiện trong những cái ngôn ngữ dùng trong chương kinh thế này. Đó là hai điều mình ghi nhận về cái nội dung kinh, do những cái vấn đề trùng lập trong nội dung của chương 36 này. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị ghi nhận về một chút về văn bản học. Mình đi vào nội dung từng đoạn của nó. Trong các bài sám có những câu là tam đồ bát nạn câu ly khổ đó. Tức là làm thế nào để cho con vượt khỏi được ba đường khổ và tám cái nạn, và tám nạn này đây, tám cái con đường chướng ngại để chúng ta đến với đạo. Cái chướng ngại đầu đó là ly ác đạo đắc vi nhân nan. Nhân ly ác đạo đắc vi nhân nan, đó là cái nạn đầu. Mình rời được cái con đường của súc sinh, của ngạ quỷ, của khổ não địa ngục để có được một thân người cực kỳ khó khăn. Và các vị thử nhìn cái đường dài sinh tử của chúng ta. Mỗi một kiếp sống đi ngang qua, mình có cái may mắn là mình không có nhớ những cái kiếp quá khứ mình đã từng làm những cái loài động vật rất thấp. Đó cũng là cái may mắn mà cũng là cái không may mắn. Cái may mắn đó là vì mình quên được những cái khổ đau, thù hận của quá khứ, cho nên cuộc đời mình sanh ra mình làm lại ngay từ đầu. Tâm thức mình nó được cái cơ hội làm mới lại. Nó không có chồng chất một núi của kỷ niệm quá khứ đau buồn, cho nên đời sống mình dễ bắt đầu làm lại. Đó là cái thuận lợi thứ nhất. Nhưng mà một cái không thuận lợi đó là do gì mình quên cái khổ đau của nhiều kiếp tử sinh, cho nên kiếp này mình cũng dễ buông trôi. Mình không cảm thấy có một thân người là một điều tuyệt vời. Mình phung phí một đời mình trong cuộc sống nổi trôi này có khi rất là uổng. Và cái đoạn đường dài sinh tử này, thưa đại chúng, là chúng ta có niềm tin. Ví dụ như trong cái ngày lễ Phật Đản, theo truyền thống người ta tánh lễ cái câu đầu tiên là chí tâm tánh lễ: A tỳ ngục tốt sơ phát thiện tâm, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Thế Tôn trong bản sinh truyện, ngài kể về những cái kiếp quá khứ xa xưa, thì vô lượng hà sa kiếp quá khứ có một kiếp đầu tiên là ngài đọa lạc làm tội nhân ở cái ngục A Tỳ này, do bất hiếu với bà mẹ. Ngài phải đội cái vành lửa trên đầu cháy rừng rực vậy, đứng ở trên một cái bàn trong sắt thế này. Và cái tội do gì ông lấy chân ông dậm lên đầu của người mẹ. Và may mắn là ông được ngục tốt cho biết là cái tội của ông nó do gì kiếp sống ở trên nhân gian ông đã từng bất hiếu rất là nặng nề như vậy, cho nên ông phải thọ cái quả báo này. Đến chừng nào có một người bất hiếu như vậy rớt xuống thì ông mới có quyền thoát được cái kiếp làm ngục tốt. Và khi cảm nhận cái nỗi khổ của lửa đốt trên đầu và cái nỗi khổ của đứng ở trên bàn trong sắt và đứng trên lửa thế, ông phát tâm là nguyện cho đời đời kiếp kiếp đừng có một người nào bất hiếu như tôi xin nguyện nhận hết cái hình phạt này, và đừng bao giờ có người nào thay hình phạt cho tôi cả, tôi xin nhận cái quả báo này dính kiếp. Và khi ngài phát cái tâm lành thương người và muốn cho mọi người đừng khổ, thì liền tức khắc là tất cả những cái khổ não của ngục A Tỳ này biến mất và ngài thoát cái kiếp A Tỳ ngục tốt. Và cái nhân lành đầu tiên đó nó đẩy ngài qua nhiều kiếp trong con đường tử sinh, cuối cùng chứng được quả giác ngộ. Đó là trong bản sinh truyện Đức Phật kể về quá khứ của Ngài. Cho nên trong Ngài Phật Đản, chúng ta thường xướng cái câu Chí tâm đảnh lễ A Tỳ ngục tốt sơ phát thiện tâm bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi Lâm Tỳ ni viên vô ưu thọ hạ đản sinh bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, vân vân, tới 49 lại trong ngày lễ đản sinh của Đức Thế Tôn. Và mình dẫn một chút như thế này để các vị ghi nhận là trong cái đường dài sinh tử này, ta nên có niềm tin. Và hiện tại, thưa đại chúng là châu Âu hay châu Mỹ, vì người Tây Phương cũng bắt đầu có niềm tin với cái với những kiếp luân hồi quả báo trong Đạo Phật. Điều này nó không có gì mà khó khăn đối với người Đông Phương, họ phát khởi niềm tin cả. Đường dài tử sinh rất là dài. Đó là điều thứ nhất, xin các vị nhớ cho là mình rời được con đường ác đạo mênh mông, rời được những cái cảnh giới thấp của loài động vật để có được thân người khó vô vàn. Và ngay nơi đây mình có thể nhìn những cái loài động vật sinh sống chung quanh để thương, để trân quý cái sự có mặt của kiếp người. Bằng không thì chúng ta thấy rất là thường, một kiếp người đi qua không trân quý. Hãy nhìn thử tất cả loài động vật có mặt chung quanh, đời sống của nó dành nhau để sống, kiếm được miếng ăn, và cái sự sợ sệt cái nỗi khổ của những loài động vật lớn hơn giết chóc rất là nặng nề. Không có một loài động vật nào không sống bằng sự sống của loài động vật khác cả. Và mình thử tưởng tượng là nếu mà mình không có khéo tu, trong những kiếp tương lai mình rớt vào những cái loài động vật thấp, thì không biết cái cơ hội nào để mình có được thân người, để có thể phát được tâm lành, để có thể tu được. Mà cái chuyện lên xuống của một đời người thưa dễ lắm. Trăm năm của đời người nháy mắt, lật bật thoáng cái là mình bỏ hình hài này mình ra đi. Cho nên các vị hãy quán chiếu cái con đường dài tử sinh này để mà sợ. Có khi chỉ cần nhìn một cái khó đầu tiên này thôi là người ta đủ phát tâm rất là mạnh để tu. Người xưa họ đốt một cây hương, họ cắm mà họ thấy tàn cái hương rồi mà tâm thức của họ nó lao sao, nó bất an, họ chảy nước mắt. Họ thấy là ngày giờ đi qua mà không làm được gì cho chính mình hết. Cho nên cái điều đầu tiên ta hãy nhớ cái đoạn đường thứ nhất này để trân quý mạng sống của chính mình, trân quý kiếp người của mình, trân quý từng ngày trong cuộc đời. Ý thứ hai là thưa đôi khi các vị nên nhìn lại kiếp người. Mình may mắn vô vàn để có được cái kiếp người. Mình nhìn thử coi một đời sống làm người mình đã làm được gì. Có một lần tôi đi dạy học, tôi nói chuyện với một số Phật tử. Tôi nói đôi khi mình thấy rất là vô duyên. Ví dụ như mình đánh đổi cái mạng sống của mình, thách thức với sóng to gió dữ, thách thức với hải tặc, vượt trùng dương qua đến nơi này. Vô lý mình qua đến nơi này để tìm một chút miếng cơm manh áo của đời sống, lăng xăng thế rồi bỏ hình hài này ra đi trong cõi mịt mù, không đem theo được cái gì cả. Nếu mình không khéo nhìn lại kiếp người thì thưa đại chúng, đời sống ta chỉ giải quyết mỗi một việc là cái ăn, cái mặc. Cái đời sống rất là người, rồi nổi trôi, rồi buồn phiền lao sao chuyện nói việc, tạo cơ ngơi sự nghiệp giàu mấy, rồi tới lúc nhắm mắt anh cũng bỏ hết, không đem theo được cái gì cả. Trong khi đời sống một hình hài này nó mất, ta trở lại một hình hài khác, và kiếp sống nó cứ luân chuyển mãi từ đời này qua đời kia. Mà mình không khéo thì mình chỉ làm mỗi một việc là nuôi cho hình hài tứ đại một kiếp này thôi. Nuôi lợi, nuôi danh, nuôi tất cả những cái nuôi ấy đều phù du cả. Rồi những cái thân tình trong một kiếp người lao sao thưa, rồi ta cũng bỏ ta ra đi. Ta có lại một hình hài mới thì ta có lại một thân nhân khác, một dân tộc khác, một quốc gia khác. Đời sống nó tiếp diễn hoài. Và có khi mình vụng về vô cùng, mình không biết trân quý mỗi lần có mặt để làm giàu có đời sống bên trong của mình, nâng cấp đời sống mình lên mỗi một lần có mặt. Đó là cái điều rất là vụng về, mình đầu tư vào những cái rất là phù du. Cho nên lâu lâu hãy nhìn lại, ta đã làm gì được cho chính ta trong cái kiếp người này. Và khi mình đặt câu hỏi đó cho chính mình thì mình sẽ thấy thương mình. Mình sẽ làm được nhiều việc ích lợi cho đời sống của chính mình hơn. Nếu không thể ích lợi được nhiều thì tối thiểu mình cũng không có nỡ vung vãi những cái niềm đau nỗi khổ lên bao nhiêu người xung quanh. Rất là tội. Cùng là những thân phận tử sinh như nhau cả. Cái thứ hai là ký đắc vi nhân khử nữ tức nam nang. Mình nhìn cái câu này có gì thấy văn học xưa kỳ thị nữ giới quá. Nghe tuổi thân. Tuổi thân không? Có một chương mình chia sẻ về vấn đề kỳ thị này. Cái văn hóa của Đông Phương hay của Tây Phương, nó có những cái vùng văn hóa mẫu hệ, cái sự kỳ thị nó rất ít, hoặc là nó không có kỳ thị. Người ta chia văn hóa ra làm hai loại vùng. Vùng văn hóa lúa nước, văn hóa nông nghiệp. Một cái vùng nó thuộc về cái hệ văn hóa của săn bắt, văn hóa du mục. Những cái vùng mà văn hóa nông nghiệp phát triển thì phần lớn cái tính kỳ thị nó rất ít. Và trong một quốc gia nó hai vùng, vùng miền Nam cái tính kỳ thị nhẹ, vùng miền Bắc cái tính kỳ thị về giới tính rất là nặng. Tại sao? Ví như miền Bắc Trung Hoa, miền Nam Trung Hoa, nó đều có một cái nét rất là chung trong cái sự phát triển văn hóa của các quốc gia. Và cái điều giải thích vấn đề này là thế này, ở miền Bắc, cái văn hóa của đời sống du mục, tức là đòi hỏi những người con trai đầy đủ sức mạnh để chiến đấu, bảo vệ tài sản là một nè, giữ gìn cái mạng sống mình đối với thú dữ là hai nè. Cho nên ở những vùng đó, người đàn ông nắm chủ quyền về mọi việc. Trong khi cái vùng văn hóa lúa, bản chất nó hiền lành hơn. Và hái lượm, gieo trồng, thu hoạch, phần lớn là các bà nắm chủ quyền về vấn đề đó. Cho nên những cái vị thần, người ta thấy thờ thần nữ nhiều, thần nam rất ít. Còn những vùng là các bà đi cưới đàn ông và có quyền bỏ đàn ông. Và cái tục cưới sinh, thưa các vị, là nó cũng biểu hiện cái đặc tính văn hóa nữa. Người đứng ra làm chủ hôn, làm đám cưới với người kia là người đó có quyền. Và cái người được cưới không có quyền quy lắm. Và bây giờ những cái bộ tộc của Việt Nam vẫn còn cái nghi lễ như vậy. Những cái dân tộc ít người, thường thường thì các chị đi cưới các anh. Cưới về thì mỗi sáng chị vác rựa đi trước, anh bồng con đi theo. Và anh chàng đó mà bị cô nàng bỏ thì đừng có hòng kiếm được vợ mất công. Cả một vùng buôn làng, người ta đồn với nhau là anh chàng đó không có cách gì sống đó được. Cái biểu lộ văn hóa, tôi kể một chút sắc thái để các vị thấy là trong văn học của Đạo Phật, nhất là Bắc Tạng, tức là văn học Hán, cái tính kỳ thị rất là cao. Tại vì khi cái nền văn minh Trung Hoa hình thành thì cái cộng đồng cư dân ở phương Bắc họ tràn về phương Nam. Tuy có một phần nó đã giảm bớt cái tính kỳ thị, thế nhưng cái quyền chủ động của văn hóa du mục vẫn còn rất là nặng. Cho nên khi kinh sách đi qua Trung Hoa, cái tính kỳ thị này nó thể hiện rất là rõ ràng. Có một lần tôi đọc vào văn bản luật bằng Hán Tạng, thì các vị mà đọc vào các vị còn thấy tội nghiệp nữa. Họ rất ư là kỳ thị. Đó là mình chia sẻ để các vị thấy cái tính kỳ thị ở trong những cái điều này, để trong văn bản kinh điển nó có mặt rất là tự nhiên. Chúng ta đừng có ngạc nhiên về vấn đề này. Thứ hai là mình khảo sát là cái hạn chế của giới tính. Mình căn cứ vào giới tính để nói về những cái hạn chế. Nam và nữ nó có những khác biệt, nó có những cái ưu và khuyết của nó thế này. Người ta khảo sát á, trong cái loài động vật thì những cái sinh vật đực á, dường như nó ít trách nhiệm đối với con. Cái sự thương yêu của nó đặt vào đứa con rất ít. Không hề có những cái giống đực nào mà thương con đậm đà. Trong khi những loài động vật cái thì nó luôn là những loài động vật có trách nhiệm rất lớn lao nuôi dưỡng bảo trì con. Và từ cái đặc tính của loài động vật, mình quy chiếu lại đời sống của con người trên nhân gian này, nó cũng cùng một cái nguyên tắc như vậy. Ví dụ như hai giới tính nó có những cái khác thế này. Người đàn bà đến với người đàn ông phần lớn nó bằng tình cảm. Nhưng mà cái giới nam đến với các bà thì nó thông qua cái con đường của sắc dục nhiều hơn là tình cảm. Cái đó là cái điều rất là rõ ràng. Và từ cái điều này mình quy chiếu là đời sống gia đình thì thưa hầu như ít có đời sống gia đình nào có trọn vẹn hạnh phúc cả. Tại vì cái chất của giống đực nó là như vậy. Giống đực là một loại đa thê. Ở loài động vật giống đực là một loại đa thê. Nhưng mà cái quy luật đạo đức, luân lý xã hội loài người đặt ra thì con người không được quyền đa thê. Đông và Tây bây giờ cũng đang đi trên con đường đó. Cho nên tự thân hai tâm lý nó có cái xung khắc rồi. Một phía thì có cái khuynh hướng về tính dục, một phía thì có cái khuynh hướng về tình cảm, cho nên đời sống gia đình ít có hạnh phúc là như vậy. Hai cái đó nó là cái sự mâu thuẫn ban đầu, dù nó tiềm phục người ta không nhận ra, nhưng mà đó là đặc tính có mặt. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, do cái cấu trúc của một cơ thể, rồi từ cái cấu trúc cơ thể nó ảnh hưởng đến tâm lý. Thì thưa, đối với người đàn bà có thể bỏ chồng rất là dễ, nhưng mà bỏ con không có dễ. Không biết cái điều đó có đúng không. Người ta có thể bỏ ông chồng dễ dàng, và chỉ cần còn đứa con thôi. Điều này nếu mình khảo sát hiện tượng sinh lý và tâm lý thì nó đều đúng cả. Đứa con là một tác phẩm của chính họ. Nó là một phần máu thịt của họ, một phần tâm lý của họ. Cái công nuôi dưỡng là một, tạo nên hình nên dốc của bên ngoài và tạo thành chất liệu của tâm thức bên trong là của người đàn bà cả. Một tác phẩm lớn nhất của một cuộc đời được sinh ra từ người đàn bà. Đứa con là sợi dây gắn liền với họ. Cho nên thưa các vị, tự thân cái giới tính nó đã có một cái hạn chế cho con đường tâm linh thế này. Nó hạn chế thứ nhất đó là gì? Tình cảm của người đàn bà rất là nặng. Không có thể cắt bỏ tình cảm một cách dễ dàng. Thứ hai là cái trực giác của họ rất là nhạy. Hai cái này ở cái mặt giới tính nó hạn chế con đường tâm linh thứ nhất đó là do gì? Tình cảm rất là nặng, cho nên ta không thể bỏ hết một lần để đi thẳng vào con đường của đời sống tâm linh. Cái đó là cái hạn chế ban đầu. Cái hạn chế thứ hai nữa là thế này. Mình đến với con đường tâm linh thì từ cái xu hướng và từ cái bản chất của hình hài của tâm thức chúng ta, cho nên chúng ta cũng phải cần một cái chỗ để tựa nương đời sống tình cảm. Mình bỏ đời sống gia đình được, hết những cái tình cảm thân quen của người thân được. Nhưng mà đến trong đạo thì tối thiểu mình cũng phải có ông thầy để nương à. Tất cả những cái sự cung kính, thương yêu, gửi gắm mình phải gửi cho ông thầy. Vì thầy đó mà có cái gì trục trặc trong đời sống tu hành của ổng, mình đổ vỡ niềm tin với ông thầy là mình đổ vỡ luôn lý tưởng tu của mình. Trong khi đó, đối với cánh nam không như vậy. Đến với ông thầy, thầy đi đường thầy, trò đi đường trò. Cái tình cảm gắn bó giữa người con trai với ông thầy thưa nhẹ, chứ không có nặng như các cô. Thầy ông không tu được là chuyện của ông, còn ta cứ tu, đường ta cứ nghênh ngang ta đi tới. Nó khác nhau là như vậy. Nó có sự khó về vấn đề giới tính hạn chế cho chúng ta là như vậy. Thưa ông, về Việt Nam á, bữa đó tôi coi cái DVD khi ông về từ hiếu, tôi để ý thử coi, tôi thấy không có ông thầy nào đi theo ông cụ hết, mấy sư cô đi vô thất đi ra thất, gì ông già đi mình rồi mấy sư cô đi theo, không ông nào đi theo hết, thị giả không buồn đi theo nữa. Và bản thân của anh em tôi hồi xưa đối với ông cụ Trúc Lâm cũng vậy. Ví dụ như dọn cơm lên, ông ăn được thì ông ăn, không ăn được thì bưng xuống thì mình có dư đồ ăn. Còn các sư cô mà hầu ông cụ á, thị giả ông cụ thì họ rất là bận tâm về cái chuyện ăn được không được của ông, còn hầu như không ông thầy nào bận tâm hết. Ăn không được thì chuyện của ông không dính như vậy. Và có một ông thị giả vui lắm, mình kể một chút chuyện vui rồi mới đi vào vấn đề. Hồi năm đó ông cụ chừng 50 ngoài thôi, thị giả là một thầy, đã bưng cơm lên ông để trên bàn đó, ông dọn ra đàng hoàng rồi ông ra ngoài, ông lật đá, ông trồng cây. Thay vì thị giả là đứng một bên, còn này không có, ông bưng ông dọn đó rồi ăn không ăn vì chuyện sư ông, rồi ông ra ông làm gì khác. Tới giờ ông vô ông bưng xuống, bà cụ bà nấu cơm hỏi với thầy à, thầy hỏi sư ông coi cái này sao sư ông không ăn, cái này sư ông không ăn. Ông nói ông dạy mình thân như quyển, ông ăn rồi ông giữ hơi ông nuôi ông rồi chứ thân như quyển mà cần gì ăn ngon chứ không ngon. Và thưa đại chúng, mình chia sẻ một chút như vậy để các vị thấy cái hạn chế của giới tính. Người nữ họ có những cái hạn chế tất yếu là như vậy. Tuy nhiên nó có một cái mặt rất là thuận lợi đi tu. Đó là gì? Thưa, tâm thức của người nữ thụ động hơn. Khi họ gặp được chánh pháp, gặp một vị thầy giỏi, cái niềm tin họ rất là tuyệt đối, và cái công phu thực tập của họ không có bị lay động. Đó là cái thuận lợi thứ nhất. Cái thứ hai là trên con đường tâm linh họ ít bỏ cuộc. Và mình nhìn cái hiện tượng tu sĩ hiện tại ở Việt Nam hay ở nơi nào cũng thế, các thầy bỏ cuộc rất là nhiều, bị diều tha quả bắt rất là nhiều, trong khi nữ rất là ít. Hầu như chỉ có 1% thôi, 1% rơi rớt thôi. Cái đó là cái thuận lợi rất là lớn của người nữ. Và tuy chúng ta chia sẻ về vấn đề hạn chế giới tính, nhưng mà các vị nhìn cái lịch sử của Đạo Phật trong quá khứ, thời Đức Thế Tôn tại tiền, rất là nhiều vị tỳ kheo ni chứng thánh quả A-la-hán. Về trí tuệ, về thần thông, về dũng lực, các cái vị tỳ kheo ni ngày xưa có thừa, các cái vị thánh tỳ kheo ni ngày xưa có thừa chứ không ít. Cho nên ở cái bình diện mà giới tính ta chia sẻ như thế, nhưng mà các vị nên biết là có những cái ưu điểm lớn vô cùng đối với các cấu trúc của hình hài người nữ. Tuy nhiên có hai điều ghi nhận. Thứ nhất, cái chỗ yếu của họ là tình cảm rất là nặng, cái trực giác rất là nhạy. Thứ nữa là cái cơ thể của họ được sinh ra để có thể đóng vai trò một người mẹ, cho nên từ cái điều đó cơ thể họ cũng rất là nhạy cảm. Nhạy cảm với tình cảm, rồi nhạy cảm với điều kiện thời tiết. Do vậy, nó có những cái bất thường của đổi thay tình cảm trong một hình hài. Nó theo với điều kiện thời tiết, nó đổi thay, tâm thức nó dễ bất thường. Cho nên, ta khéo khắc phục được hai điều này, tức là ta vượt được cái hạn chế của giới tính. Cho nên các vị nhìn, các vị đừng có bị dị ứng với những cái ngôn ngữ ở trong văn học kinh đã sử dụng là phải có thân nam vân vân. Mình hãy thấy hạnh phúc vô cùng được hình hài con người, rồi mình hãy cảm thấy là hạnh phúc vô cùng khi mình được làm người nữ nữa. Cái này không phải là an ủi nhau mà rõ ràng là như vậy. Thưa, nếu mà cái tâm bồ đề ta nó mạnh thì thưa, trong một cái hình hài nào ta cũng có thể phát tâm tu tốt được cả. Trong cái điều kiện nào ta cũng tu được cả. Mình nên có con mắt trạch pháp để học văn học kinh. Nếu không có con mắt trạch pháp thì mình sẽ nuôi lớn cái tham vọng của mình. Mà khi tham vọng có mặt trong trái tim mình thì mình không có thể thấy hạnh phúc được trong đời sống của chính mình. Mình làm cư sĩ thì mình thích được làm người tu, làm người tu cái mình được thích làm hòa thượng, làm hòa thượng cái mình thích được vô hòm, nó cái phát triển dài. Tức là lên tới hòa thượng là tối cao rồi, là lần lần bước vô cái chỗ cuối cùng của đời người thôi. Cho nên những cái điều này ta nên có mắt trạch pháp để quay lại đời sống mình. Đó là điều thứ hai, ta vượt qua được cái khó. Cái khó thứ ba là thế này, là được làm thân nam và sáu căn đầy đủ. Cái điều đầu mình ghi nhận là những cái phức tạp của tâm lý do cái cấu trúc khuyết tật của thân. Một cái cấu trúc hình hài mà nó không có hoàn thiện thì thưa cái điều dễ phát sinh đó là tâm thức của chúng ta cũng bệnh hoạn đấy. Nếu Đức Phật chọn những người có thể giữ được giới pháp của Ngài trọn vẹn, thế thì cho những người không phải nam không phải nữ đi tu có phải là dễ hơn không? Những người đó chắc chắn là không có phạm giới. Thế nhưng mà trong pháp chế nhà Phật, thưa các vị, không hề cho phép người không có hoàn thiện hoặc là cấu hình nam hoặc cấu hình nữ. Hoặc anh là nữ hoặc anh là nam mới được đi tu. Anh không phải nữ, anh không phải nam thì anh không được đi tu. Và thêm một điều, trong các pháp quy thọ tỳ kheo giới, thưa các vị, là những cái câu hỏi ở trong đó rất là khó khăn đặt ra cho chúng ta. Nếu có những cái khuyết tật nào của cơ thể thì người đó không được phép xuất gia, người đó không được phép thọ giới. Cái nguyên tắc là như vậy, cái tiêu chuẩn của người tu là phải hoàn thiện sáu căn hoàn cụ. Và các vị thử để ý coi là khi mà có một cái khuyết tật của hình hài thì cái điều thứ nhất là cái con người kia họ rất là mặc cảm. Mặc cảm là một tâm thức phức tạp, nó khó tu. Cái thứ hai là bất thường của thân sinh lý nó dẫn đến những cái bất thường của tâm lý. Hai điều này nó nối liền nhau. Không có một người nào mà thân bình thường mà tâm thức họ không bình thường cả. Và không có người nào thân hình của họ mất bình thường mà tâm thức họ bình thường cả. Hai điều này rất là rõ ràng trong cuộc sống. Mà Đạo Phật ở cái bình diện cạn là niềm tin và tín ngưỡng thì cho phép có thể thu vào mọi thành phần. Nhưng ở cái bình diện cao hơn, để thành tựu được cái con đường tâm linh thì thưa đòi hỏi con người kia phải có trí tuệ. Anh mà không có trí tuệ không thể đi tu được. Đó là điều tất nhiên thôi. Mà hai cái điều nó đòi hỏi người tu có mặt, một là phước đức, hai là trí tuệ. Do cái phước đức trong quá khứ anh không đủ cho nên kiếp này anh thể hiện ra một cái cấu hình, cái hình hài vật lý nó không có hoàn thiện. Cho nên nếu muốn tu thì chỉ được gieo duyên thôi. Thọ Bồ Tát giới được, nhưng mà thọ tỳ kheo giới không được. Điều này rất là rõ ràng. Và thưa đại chúng, chúng ta đọc vào sử liệu các vị thấy là những cái tội phạm lớn trên hành tinh này có mặt trong lịch sử. Những cái tai đồ tể cực kỳ ác độc của hành tinh này phần lớn nó đều có những cái khuyết tật của hình hài. Do tâm lý bất thường cho nên nó trở thành cực kỳ ác độc. Điều đó rất là rõ ràng. Cho nên một cái cơ thể khuyết tật nó đưa đến những cái phức tạp của tâm lý. Và ta thử hình dung là trong đại chúng sống hài hòa thế này, có một người tâm thức rất là bất thường và bệnh hoạn vào trong cái nội bộ của tăng đoàn thì thưa không thể đem hạnh phúc đến cho cộng đồng được. Đó là điều thứ nhất, chúng ta nên ghi nhận cái điều này. Điều thứ hai là có những cái thân hình nó hoàn thiện nhưng mà nó bị thương tật tâm hồn, bị tật bệnh. Mình được một hình hài con trai, mình được sáu căn đầy đủ là vượt qua bao nhiêu cái đoạn đường khó khăn, nhưng mà có khi nó không phải là vượt hết được. Nó có những cái bệnh hoạn của thân, nó đưa đến cái thương tật của tâm hồn. Và cái điều này các vị mà theo dõi thì sẽ thấy một điều là hiện tại trên hành tinh của chúng ta nó phát sinh ra rất là nhiều cái điều kỳ cục. Ví dụ như có những người con trai bình thường họ có đời sống gia đình 5 con 3 con, cái tự nhiên tới một giai đoạn nào đó, tới một tuổi nào đó họ không ưa là con trai nữa, họ đổi giới tính, họ muốn họ trở thành gái. Và có những người con gái họ không ưa họ là gái, họ đổi thành con trai. Tất nhiên là khoa học họ có tài vô cùng, họ có thể đổi giới tính được một con người. Nhưng mà thưa các vị, những điều này nó không phải là hoàn thiện giúp cho con người được. Tại vì cái cấu trúc hình từ nguyên thủy nó đã hình thành từ tâm thức của họ chứ không phải hình thành bằng cái cơ chế vật lý. Cho nên ta có thể đổi được bên ngoài, có thể chích hormone từng tháng một để làm cho cái nữ tính nó phát triển, nhưng mà không thể chuyển được từ bên trong tâm thức. Cho nên nó là một cái sự trục trặc không hài hòa, đưa đến sự tật bệnh, rõ ràng là như vậy. Và những cái điều này có khi nó phát sinh từ thức ăn hiện tại của chúng ta đang sử dụng. Ví dụ như thịt động vật bây giờ cực kỳ nguy hiểm. Những cái loài gia cầm giống như ở Việt Nam người ta nuôi, ví dụ như nuôi heo, thì nó ăn toàn là chuối nè, ăn là cám nè, rau muống nè. Phải mất 3 năm mới có đủ cái trọng lượng để bán. Ở Mỹ này nó không cần. Thức ăn của cái loài heo hay loài bò, nó bầm những cái loại ruột hay là loại thịt, nó trộn với một loại hóa chất gì nó cho ăn, cho nên trong một năm là có trọng lượng đủ nặng để bán rồi. Thì cái quá trình phát triển của thịt động vật nó rất là trái với cái quy luật thiên nhiên, nó phá vỡ hết cái cấu trúc, tự nó đã đi nghịch với cái phát triển sinh lý bình thường của một loài động vật. Ta lại ăn nó vào từng ngày, cho nên ta tự hủy hoại cái khả năng tự nhiên của chính bản thân ta. Cho nên từ một con người bình thường họ chuyển giới tính, họ biến đổi giới tính là cái chuyện rất là thường trong cái xã hội hiện tại. Cái tội phạm phát sinh một phần do thức ăn rất là phản tự nhiên của con người làm nên. Và nếu các vị có đọc cái bài của Tề Quốc Lực viết nói chuyện về dinh dưỡng đó, cái thức ăn động vật đó mà 4 chân á thì nó độc hơn cái loại 2 chân, tức là bò heo không bằng gà, mà gà thì không bằng cá, cá lớn thì không bằng cá nhỏ. Cái loại cá tốt nhất là cá cơm, chút về ăn cá con thì lại tốt. Và thưa, mình chia sẻ một chút vậy để lưu ý với nhau rằng có những cái tật bệnh của tâm hồn nó phát sinh do cái quá trình nuôi dưỡng của chúng ta, là một, nuôi dưỡng hình hài này. Do cái quá trình nuôi dưỡng của mẹ cha chúng ta trong đời sống gia đình bất ổn là hai, nó tạo thành cái tật bệnh của tâm thức. Một đời sống gia đình bất an, nhiều lo âu, nhiều xào xáo, bất hạnh. Thế thì con cái trong đời sống gia đình đó, con cái được sinh ra trong hoàn cảnh nó lãnh đủ, họ hít thở cái không khí đó nó bị ô nhiễm do cái năng lượng xấu ác thải ra. Cho nên ta nên lưu ý là những cái tật bệnh của tâm hồn này nó có mặt có khi trong một hình hài nam rất là hoàn thiện. Có những con người 6 căn hoàn cũ, hình hài đẹp đẽ, nhưng họ bị thương tật từ bên trong tâm thức do 2 điều tạo thành. Điều thứ nhất là do thức ăn, điều thứ hai là do cái tình cảm của gia đình nuôi dưỡng. Đó là 2 điều. Cho nên vượt qua cái khó này không phải là dễ dàng. Cái điều thứ tư đó là khi mà được thân nam 6 căn đầy đủ và sinh ở cái vùng trung tâm văn hóa là cực kỳ khó. Ở đây người ta gọi là sinh ư Trung Quốc. Hồi xưa mình cứ nghĩ sinh Trung Quốc là sinh ở bên Trung Quốc, nhưng mà thực tế không phải. Mỗi một quốc gia nó có những cái trung tâm văn hóa. Ví dụ như nước Việt, Ngày xưa nước Việt Hà Nội là trung tâm văn hóa, cho nên ở phía Bắc của Hà Nội người ta gọi là vùng Kinh Bắc. Và sau đó thì Kinh Đô Thăng Long được dời về Huế, thì Huế là trung tâm văn hóa. Và gần đây chừng thời Pháp cho tới về sau thì trung tâm văn hóa của Việt Nam được dời về Sài Gòn, cho nên Sài Gòn trở thành trung tâm văn hóa. Tại sao sinh ra những nơi này được gọi là những người có phước? Thưa đại chúng, là chúng ta thử để ý là đời sống của những người ở phố thị, cái trình độ tri thức, cái cách hành xử vân vân, mọi điều nó cao hơn đời sống ở những cái vùng xa một bậc rất là cao. Chẳng hạn như mình nghe người Hà Nội họ nói chuyện, dù là dân nhà quê nhưng mà họ cái khả năng ăn nói của họ hay hơn miền Nam. Cái điều này rất là rõ ràng thôi. Cái khả năng ăn nói, ngôn ngữ họ sử dụng, từ cú họ xài, cái cách hành xử của họ, thưa đại chúng, là nó lịch sự là một nè. Cái ngôn ngữ họ dùng đẹp đẽ là hai. Mọi cái nó đều cao hơn những người sinh ở những cái vùng nhà quê rất là nhiều. Điều này rất là rõ. Và trung tâm văn hóa nào cũng thế. Trong một quốc gia, dù quốc gia châu Phi, nhưng mà giữa thành phố thì cái sự phát triển nền văn minh của họ vẫn cao hơn nhà quê. Mình mà không có duyên lành, không có tiếp xúc được cái sự phát triển của văn hóa, thưa thì đời sống mình không có cách gì mà nâng cấp lên cao được cả. Có hai cái nhìn về vấn đề này. Thứ nhất là ta nhìn thấy cái sự thiệt thòi do cái điều kiện sinh trưởng của mình ở những cái vùng thiếu văn hóa. Cái này hẳn nhiên rồi. Tuy nhiên trong những cái điều kiện sinh trưởng nơi cái vùng thiếu văn hóa này, cái con người kia mà nếu có phước, họ đã gieo trong nhiều kiếp, thì tự nhiên nó cũng đẩy đưa, nó lọc lừa. Họ lần lần họ vượt thoát được cái hoàn cảnh đó, không phải khó. Đó là cái nhìn thứ nhất, ta nhìn về những cái điều kiện thiệt thòi của con người sinh vào những cái nơi chậm phát triển. Và cái điều này hiện tại chứng minh rất là dễ. Có nhiều vị thầy lớn của chúng ta sinh ở những vùng rất là quê, không có cái điều kiện học hành phát triển. Ấy thế mà cái phước của ông không biết làm sao. Ông vượt thoát khỏi những cái điều kiện vô vàn khó khăn đó. Ông trở thành những bậc thầy lớn, bậc thầy giỏi. Điều này rõ ràng nó có mặt và rất là nhiều trường hợp đã xảy ra như vậy. Cái thứ hai chúng ta nhìn đó là thế này. Cái thiệt thòi nó phát sinh nó không phải từ cái điều kiện sinh trưởng, mà cái thiệt thòi nó phát sinh từ trái tim của chúng ta. Có những người họ sinh ở những cái nơi có cái điều kiện để phát triển tri thức, phát triển đời sống vật chất. Thế mà cái sự cố chấp của họ rất là lớn, trái tim họ đóng kín. Cho nên thay vì cái điều kiện phát triển nó hội tụ để cho họ phát triển, thì họ lại không vươn lên được. Đời sống họ vẫn là đà với rất thấp. Tri thức không phát triển được, đời sống vật chất không vươn lên được, thì đừng nói chi đời sống tâm linh, đời sống tu học họ có thể đi vào được. Điều này nó rất là rõ ràng. Cho nên mình nhìn lại mình để mình cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc là mình sinh được trong cái điều kiện phát triển về tri thức, có được cái văn hóa đủ để sống ở đời, và mình nếm được hương vị của Phật Pháp. Đây là cái điều hạnh phúc rất là lớn mà chúng ta phải cảm thấy tự hào. Cái thứ năm đó là trị Phật thế nan, sinh ra đời gặp Phật. Thưa cái này thì khó với chúng ta vô cùng rồi. Các vị lưu ý là chúng ta sinh bất thùng thời, phải không? Sinh không gặp thời. Thông thường những anh hùng lỡ vận sinh ra không giúp ích được gì cho ai, mang một túi kinh luân trong người, và vua không dùng, họ hay than cái câu sinh bất thùng thời. Chúng ta dùng cái câu này để than thân trách phận mình là sinh không gặp Phật có mặt ở đời. Và Ngài Huyền Trang đến Bồ Đề Đạo Tràng, Ngài đảnh lễ cây Bồ Đề, nước mắt đầm đìa, Ngài khóc. Ngài có mấy câu thơ mà tôi quên này. Tức là khi Đức Thế Tôn sinh ra đời thì con còn trầm luân trong cõi luân hồi. Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi thì con có mặt trên nhân gian. Rồi hôm nay con đảnh lễ cây Bồ Đề, nhưng mà buồn làm sao, tự thương thân mình làm sao không gặp được Phật. Đó là cái bài thơ, nó có 7 chữ 4 câu của Ngài Huyền Trang. Có dịp tôi kiếm lại cho các vị. Rất là thương. Và nói như thế không có nghĩa là mình tủi thân. Thưa đại chúng, tại vì sinh phùng thời với Phật đâu phải là lợi ích con người. Ấy thế mà có những người họ không nếm được hương vị Pháp của Đức Thế Tôn. Có những người họ ghét Phật vô cùng. Và kể cả bây giờ, không phải là ánh sáng chánh pháp không có mặt, thế mà có người vẫn không ưa gì đạo Phật, không ưa chánh pháp. Cho nên cái điều thứ nhất, ta có thể nhìn cái câu nói từ trong kinh 42 chương để tự than thân trách phận. Nhưng mà nếu mình nhìn xa hơn thì thế này, có khi mình sinh không cùng thời với Phật, nhưng mà mình lại có may mắn là mình gặp được Phật Pháp. Điều đó cũng không lường được. Nếu có những người sinh cùng thời mà không gặp Phật, thì sẽ có trường hợp là sinh cách Phật rất xa nhưng mà ta gặp Phật. Điều này nó không phải là không xảy ra. Cho nên không sinh cùng thời nhưng mà vẫn gặp Phật, mình vẫn gặp Phật Pháp nếu mình có duyên lành. Và từ những cái khó mà kinh 42 chương nêu ra, đây là cái khó thứ năm, ta thử quy chiếu lại để nhìn đời sống của mình. Và có một cái niềm vui rất là lớn lao là mình tuy không sinh cùng thời với Phật mà mình vẫn gặp Phật Pháp, vẫn phát được tâm lành, vẫn nếm được hương vị chánh pháp. Đó là cái điều chúng ta có thể tự nhìn vào mình để cảm thấy trân quý cái con đường đang thực tập của chính chúng ta. Cái điều thứ sáu là gặp đạo rất là khó, ngộ đạo giả nan. Thưa gặp đạo đây là gặp cái gì ạ? Nhưng các vị ghi nhận cho là gặp được chánh pháp hay là gặp Phật Pháp. Thứ hai là phát nguyện tu học. Mình chưa nói đến cái chuyện xa, có khi cái chuyện gần thôi. Ví dụ như mình đến với đạo là một quá trình khó khăn rồi. Cái duyên rất là lớn mình mới gặp được thầy, gặp được Tam Bảo. Rồi mình phấn đấu vô vàng để được xuất gia tu. Đâu có phải một sớm một chiều mà bố mẹ cho mình đi tu. Và khóc lên khóc xuống bao lần. Và mình cũng khóc lên khóc xuống bao lần. Và rồi vào chùa chưa chắc gì mình gặp được đạo, nếm được hương vị chánh pháp. Các vị thử tưởng tượng là mình liễn cuộc đời mình vào một cái già lam nào đó. Nơi đó cái vị thầy trụ trì, thầy có một cái khuynh hướng, đó là xây dựng chùa chiền tử viện, làm ra tiền, tạo cơ sở vật chất. Và trong cái điều kiện như trên đất nước này thì cái điều đó rất là dễ làm. Thế thì mình ngày một, ngày hai, cái mình nhuộm dần cái tâm thức mình nó giống như cái vị thầy kia. Thầy không có dạy mình cái điều gì ngoài cái chuyện là phải bằng mọi cách kiếm tiền cái đã, để xây chùa, đúc tượng, làm công tác từ thiện, mọi cái, mọi con đường dẫn mình đi ra thôi, không có quay lại để chuyển hóa tâm. Và ta thử hình dung là mình luyện vào cái môi trường đó, mình sống 1 năm, 2 năm, 3 năm, cho tới 5 năm thì chắc chắn là tâm thức mình bị nhuộm cái chất đó à. Mình không có khả năng quay lại. và không có khả năng ngồi yên một tiếng đồng hồ để tu nữa. Điều này rất là rõ. Cho nên gặp Phật Pháp ở đây, mức độ cạn là thưa, gặp một cái cơ hội tốt lành, gặp cái con đường tâm linh, nắm được pháp môn hành trì, gặp được một vị thầy đạo hạnh hướng dẫn mình tu, cực kỳ khó khăn. Có bao nhiêu chùa chiền tự viện, nhiều nơi, chứ đâu phải là một chùa duy nhất, mà mỗi một tự viện có một con đường đi riêng, mỗi một vị thầy có một cách dạy dỗ riêng, mà ta trúng vào những nơi đó thì chắc chắn là cuộc đời ta khó có cái cơ hội để quay lại. Đó là cái con đường thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy gặp được chánh pháp, phát được tâm lành để tu không phải dễ. Và cái thứ hai là khi mình đã có duyên may mắn gặp được Phật Pháp để tu, thì nên phát nguyện làm hai điều thôi. Điều thứ nhất là học. Phật Pháp mà tồn tại tới hôm nay, cái quá trình phát triển về dài về lâu là do vì những người, những thế hệ trước chúng ta, họ đã đầu tư hết cái năng lượng đời sống của chính họ để tu học Phật Pháp. Cả một khối lượng kinh điển Đạo Phật có mặt hôm nay qua cái quá trình ghi chép, chú giải, biên soạn mà tồn tại. Và Phật Pháp được phổ biến ở trên cái vùng đất này cho tới hôm nay cũng không phải ít mồ hôi công sức của các bậc tiền bối đã đi. Giữ gìn 26 thế kỷ qua để có mặt là cả một cái chiều dài của bao nhiêu mồ hôi xương máu của con người, của thế hệ tiền nhân cho tới hôm nay cũng thế. Cho nên cái điều đầu tiên ta phải phát nguyện học Phật Pháp. Mình đừng nghĩ bằng lòng với những cái mình đã có. Gia tài của Phật Pháp nó không bao giờ dừng cả. Cái dòng sông nó chảy mà nếu không có những cái, không có những cái nhánh sông để đổ vào để tiếp nước cho dòng sông thì dòng sông nó sẽ cạn. Cái dòng chảy tuệ giác Đạo Phật còn tới hôm nay là do gì? Cái sự tiếp sức của nhiều thế hệ. Cứ mỗi một thế hệ đều bỏ vào cái tuệ giác của mình, cái công sức tu học của mình, cho nên tạo thành dòng chảy tới hôm nay. Nếu ta chỉ bằng lòng với cái chuyện là tôi niệm A Di Đà Phật là đủ, không cần gì thêm, thế thì mình là cái tội phạm của Đạo Phật. Mình không học thêm là mình tội phạm á. Ngang đời mình chấm dứt, không có cái cơ hội Phật Pháp còn lại. Cho nên cái khả năng học, nếu ta tự có thì nên đào xới ở vùng đất tâm thức, tri thức của mình để làm cho Phật Pháp có mặt trong tự thân ta và nó trải qua những thế hệ khác. Đó là điều đầu tiên. Cái thứ hai là cái sự thực tập của chúng ta. Cái học nó đóng góp một phần rất là nhỏ. Cái khả năng thực tập của mình làm Phật Pháp thấm vào thân tâm của mình, vào từng tế bào của mình, cái này rất là quan trọng. Ta thử hình dung là có một thầy hay một sư cô, họ giảng kinh thuyết pháp như mây như mưa, thế mà đời sống họ ra đường họ rất là thô, họ đi đứng thô tháo, họ nói năng thô tháo, họ hành xử vụng về, và cái tội nghiệp nhất là tâm thức của họ đầy ô uế. Thế thì ta cũng làm cho Phật Pháp bị suy vong nữa, bị tiêu trầm nữa. Cho nên cái phần này nó quan trọng gấp 5 lần so với phần học. Học nó một phần. Học nó đã đòi hỏi mình đầu tư hết tất cả năng lượng của đời sống mình cho cái chuyện học Phật để trả ơn Tam Bảo. Rồi mình phải đầu tư hết cả xương thịt máu me của chính mình cho cái việc thực tập nữa. Đó là hai điều, hai phát nguyện. Điều thứ bảy là phát khởi được lòng tin rất là khó. Cái này có khi mình nói nó rất là ngược nha. Nhưng mà cái hiện tượng này có mặt phổ thông lắm. Ví dụ như ai cũng nghĩ là người xuất gia rồi là có niềm tin rất là chắc chắn như Tam Bảo. Có khi không phải vậy. Đôi khi mình thấy là giới cư sĩ có khi họ có niềm tin Phật Pháp mạnh hơn. Các thầy cô phát triển cái con đường học thuật bây giờ rất là mạnh. Họ có thể có được học vị, có được văn bằng, có người 2-3 cái cử nhân và tiến sĩ. Họ mơ ước đi học nơi nọ nơi kia. Thế nhưng mà cái niềm tin Tam Bảo họ có khi nó không có sâu lắm. Đơn giản như cái chuyện họ bệnh mình nói thôi cố gắng niệm Phật đi. Mình dạy những cái rất là bình thường, mình nói năng lượng của Quan Thế Âm rất là lành, rất là màu nhiệm, có khả năng là trị liệu được thân bệnh, có khả năng chuyển hóa được tâm. Thầy với cô cố gắng chỉ cần thọ trì danh hiệu Quan Âm thôi, có khả năng chuyển hóa, có khả năng cứu cuộc đời mình được. Đừng nghĩ là tất cả tật bệnh nó phát sinh bác sĩ trị được hết, có khi không phải vậy. Mình niệm Phật có khi nó hết. Mình dạy cái điều đó họ cười ngất, họ nói mình rất là nhà quê. Cho nên đôi khi mình phải nhìn lại cái niềm tin Tam Bảo của mình ngay trong những người tu á, thực sự có niềm tin với Phật pháp hay không nữa. Đó là điều đầu chúng ta nên lâu lâu nhìn lại mình thử. Có khi mình lý luận rất là hay, mình nói năng rất là trôi chảy, nhưng mà cái gốc của chuyện tu hành là niềm tin với Phật, mình chưa tin, có khi nó là như vậy. Cái tin ra bên ngoài với năng lượng lành của Đức Phật, với các vị Bồ Tát, mà khởi niềm tin chưa phải dễ. Huống nữa là cái chuyện phát khởi niềm tin quay vào bên trong, tin chính tâm mình có khả năng tu tập ngay chính tâm này là Phật, càng khó hơn. Cái niềm tin này nó khó phát mà nó dễ mất. Ở mức độ cạn mình chia sẻ để các vị lưu ý thế này. Khó phát là sao? Ví dụ như mình chưa từng quen biết Phật pháp, chưa từng đến một cái trung tâm tu học nào. Cuộc đời mình chỉ biết mỗi một việc là làm ra tiền, tiêu tiền, và hạnh phúc của mình, mình đặt nó trong cái đời sống vật chất, đặt nó trong cái đời sống tình cảm, nhiêu đó thôi. Cái duyên may mắn mình nghe đâu đó có một cái chùa, một cái vị thầy, một cái trung tâm tu học có điều gì đó hay hay, cái mình tới. Đầu tiên mình tới bằng cái tấm lòng rất là trong sáng, niềm tin mình khởi phát đối với cái trung tâm tu học đó, đối với vị thầy đó. Thế nhưng mình ở đó chừng 2 tháng, cái mình phát giác ra, hóa ra là ông thầy đó cũng phàm phu giống mình thôi. Thấy tiền mắt ông sáng trưng, rồi lâu lâu ông cũng nổi máu, hờn máu giận, ông nói năng cũng lớn tiếng, cũng thiếu lịch sự. Cái niềm tin mình nó đổ vỡ ngay. Niềm tin là một cái gì nó khó phát sinh vô cùng nơi tâm thức của ta, mà nó lại dễ vỡ vô cùng khi ta tiếp xúc với những cái điều bất như ý. Đó là cái chặng đường thứ nhất. Và rõ ràng điều này nó dễ xảy ra vô cùng. Có những người họ thương đạo, họ đến với chùa họ không nể hà gì cả. Đầu tiên họ rất là sùng mộ Phật pháp, họ không tiếc công tiếc sức gì cả, không tiếc tiền ấy, thế mà họ đến với chùa, đến với quý thầy cô, nửa năm sau cái niềm tin của họ đánh mất. Họ không những đánh mất niềm tin nơi vị thầy, nơi ngôi chùa đó, mà họ đánh mất niềm tin luôn với Phật pháp luôn, không còn cơ hội hồi phục lại. Cho nên cái bước đầu ta nên nhớ là niềm tin khó phát vô cùng mà dễ mất vô cùng. Cái này cái trách nhiệm một phần do những người tu chúng ta. Và mình chia sẻ điều này để các vị ghi nhận là mình vượt qua ngàn vạn khó khăn để đến được với đạo không phải là chuyện dễ. Mình đi ngang qua cái đoạn đường vô vàn khó khăn để có thể là người tu không phải là chuyện giản đơn. Và mình không khéo giữ gìn thì nó cũng có khả năng nó vỡ, có khả năng nó mất như trò chơi. Xây dựng thì nó lâu. Mình nhìn tất cả công trình xã hội đều như vậy cả. Xây dựng rất là lâu nhưng mà phá rất là nhanh. Xây dựng tình cảm cũng lâu mà phá vỡ rất là nhanh. Xây dựng niềm tin cũng lâu, phá vỡ rất là nhanh. Chỉ cần một chút xíu thôi là vỡ mất. Người ta là một con đập để ngăn nước tràn vào, phá hoại mùa màng, phá hoại đồng ruộng, phá hoại nước non, cả một kỳ công. Nhưng mà chỉ cần một mạch nước nhỏ nó xoay thôi là đập nó vỡ. Thì niềm tin đối với Tam Bảo cũng như vậy. ta hãy rất là cẩn trọng. Cái thứ hai là mình làm phát khởi được niềm tin. Thưa đại chúng, là phát khởi niềm tin mình giúp Phật bên ngoài dễ. Tin vào khả năng của Đức Phật, khả năng của các vị Bồ Tát và năng lượng lành có thể cứu mình, độ mình. Cái niềm tin này dễ phát lắm. Nhưng mà các vị quay trở lại để tự tin mình, tin tâm mình, có cái chất Phật bên trong, cái điều này cực kỳ khó khăn. Tâm thức của chúng ta nó có một cái con đường quen là hướng ngoại. Cái gì hướng ra bên ngoài làm rất là dễ, mà cái gì quay lại bên trong làm rất là khó. Bắt mình làm công kia việc nọ bên ngoài, mình thấy cái sự thành công rất là rõ ràng. Nhưng mà bắt mình quay lại để tu, để chuyển hóa tâm mình thấy nó xa vời vợi, không thấy cái thành đạt gì cả. Tu hoài và thấy lòng mình nó cũng không có gì đổi thay. Đó là mức độ cạn tu, là nhận diện được tâm mình những cái tiêu cực để thấy cái sự phát triển mà còn không nhận thấy thay. Huống nữa là các vị quay lại để nhận diện được cái gì là tâm Phật của chính mình để phát khởi niềm tin cực kỳ khó khăn. Và phát khởi tín tâm đây, thưa, không phải là phát khởi tín tâm đối với tam bảo bên ngoài không, mà phải phát khởi tín tâm với chính cái năng lực của anh, với Phật bên trong của anh, điều này mới khó. Thưa, điều cuối cùng là phát tâm Bồ Đề. Thưa đại chúng, là cái khó cuối cùng trong 8 cái khó. Tại sao phát cái tâm Bồ Đề này là khó? Thứ nhất là cái tâm Bồ Đề nó đối nghịch với bản ngã, cho nên nó khó. Mình xây dựng được cái bản ngã này cả một kỳ công. Từ bé mình đã dạy cho cái hình hài này là tôi, cửa nhà này là tôi, tất cả những cái tình cảm xung quanh là tôi, những cái vui buồn này là tôi, suy nghĩ này là tôi. Mà cái tâm Bồ Đề đầu tiên, cái điều ta phải làm đó là ta loại trừ những cái gì được gọi là tôi. Cái này không phải của tôi, của cải vật chất không phải là tôi, không phải của tôi. Suy nghĩ không phải là tôi, vui buồn không phải là tôi. Cái khó đầu tiên là nó đối nghịch với bản ngã, cho nên rất là khó. Và tất cả những con đường của Bồ Tát hạnh như lục độ vạn hạnh đều có chung một cái điểm, đó là loại trừ bản ngã. Ví dụ như bố thí để làm gì? Để loại trừ bản ngã. Anh đối với của cải vật chất anh không xả bỏ được thì anh không có thể xả bỏ được nội tài. Của cải vật chất là cái bên ngoài ta làm nó có được, ấy thế mà còn quý tiếc. Huống nữa, mắt này, hình hài này, anh làm sao anh có thể cho ta được? Cho nên cái điều đầu tiên cực kỳ khó là tất cả những cái con đường hướng thượng đi đến đạo quả Bồ Đề đều phải xả ngã cả. Đạt đến trạng thái của vô ngã thì nó mới tương ứng lại với tâm Bồ Đề. Khó thứ nhất là nó đối nghịch với bản ngã. Trong khi đó thì nếu mình có khả năng xả được bản ngã thì mình sẽ thể nhập vào cái tâm Bồ Đề của chư Phật và của chính mình một cách dễ dàng. Giống như cái câu chuyện trong nhà thiền, một anh người muối, anh hỏi chứ biển là gì? Ta cũng có cái khát vọng đi về cái quả Bồ Đề để thành Phật, giống như người muối muốn biết ta từ đâu sinh, rồi chết ta về đâu. Mình cũng vậy, mình lao sao trong cõi tử sinh này nó không có dài, mình muốn biết là mình từ đâu có mặt trên nhân gian này, rồi hình hài này trả về cho các bụi rồi mình còn hay không, mình đi về đâu. Cái câu hỏi muôn đời của con người là như vậy. Giống như cái con người được đắp bằng muối, nó hỏi chứ nó từ đâu sinh ra, rồi khi nó chết nó về đâu. Có một bậc hiền giả nói, mi muốn biết mi từ đâu sinh, mi chết mi về đâu, thì mi bước xuống biển á, thì mi biết mi từ đâu sinh và mi chết mi về đâu. Nó thò một chân xuống cái nước biển, liếm nó cục cái chân. Nó là muối cho nên nước biển làm tan rất là dễ. Cái nó chạy lên nó không được. Ông gạt tôi. Làm sao tôi có thể biết được tôi là ai? Tôi từ đâu tới? Trong khi tôi mới vừa thò cái chân xuống, nó biến mất cái chân rồi, ăn mất rồi. Nhưng mà rồi bằng cái lời khuyên của vị hiền giả, dần dần nó có gan, nó nhào xuống biển, thì nó biết nó từ đâu sinh ra và nó về đâu. Điều này nó giống như chúng ta vậy. Mình sở dĩ phát Bồ Đề Tâm cực kỳ khó là tại vì mình chưa dám thử. Mình nghĩ cái này là mình. Và bao giờ mình thử một lần, mình loại trừ bản ngã thì mình thấy mình là cái từ đâu sinh, rồi chết về đâu. Mình vốn vô sinh và bất diệt, vốn từ cái thể tánh vĩnh hằng, từ cái biển trí tuệ mênh mông của chư Phật có mặt trên cuộc đời này. Mình không phải là cái hình hài này, không phải là vui buồn này. Ví như không gian trong nhà này, nó có một cái bản ngã là nó nói nó là không gian của cái nhà thôi. Cho nên nó rất là sợ khi người ta phá bỏ bốn vách tường. Nó nghĩ nó là nhà. Nếu tình cờ một cái dịp mai nào đó mà những vách tường của nhà này bị dỡ bỏ đi, nóc nhà này không còn nữa, thế thì nó là cái gì? Nó là không gian mênh mông. Cũng vậy, thưa đại chúng, cái con đường chánh niệm của chúng ta đang thực tập đây cũng là cái con đường trở về với cái tâm Bồ Đề bản nhiên. Chánh niệm là an trú ngay sát na hiện tiền. An trú ngay sát na hiện tiền có nghĩa là không còn có ý niệm ta, an trú vĩnh hằng ngay cái sát na tỉnh sáng. Đó là cái dạng tâm thức trở về với cái tự thể tâm Bồ Đề chứ chẳng có gì lạ. Cho nên cái khó cuối cùng là mình đạt được cái chỗ là phát được cái tâm Bồ Đề. Và cái con đường này người xưa đã từng làm hàng ngày. Mỗi một ngày các vị thầy ngày xưa có một câu phát nguyện là: con phát tâm tu không phải cầu quả báo nhân thiên, không phải cầu quả vị thinh văn duyên giác, không phải cầu quả vị Bồ Tát, mà cầu thành Phật. Người xưa mỗi sáng đều phát nguyện như thế. Chúng ta cũng thử thực tập con đường này, hãy phát nguyện từng ngày đối với cái tâm Bồ Đề này. Và cuối cùng, thưa các vị, vượt qua 8 đoạn đường khó khăn này thì các vị sẽ nếm được hương vị của vô tu vô chứng cuối cùng, không có gì khó khăn cả. Và cuối cùng mình xin chia sẻ một điều để kết thúc cái chương kinh này là thế này: mình hãy nhìn lại mình để cảm thấy mình rất là hạnh phúc. Có được thân người, có được 6 căn đầy đủ, có được duyên mai để xuất gia, có được cái duyên mai lớn hơn nữa là gặp được chánh pháp, nắm được cái pháp môn để hành trì. Và cái điều kiện thuận lợi nó đang trải ra chung quanh trước các vị. Nó đang có dưới chân các vị, đang có bên trong các vị. Ta chưa đến nỗi tàn tạ, chưa đến nỗi là người tàn phế, chưa đến nỗi là người mất trí tuệ, không có trí nhớ. Ta chưa đến nỗi là người thiếu ăn, thiếu uống, phải lo lắng chạy từng miếng cơm manh áo hàng ngày. Có một điều duy nhất còn lại để chúng ta làm, đó là ta phải làm thế nào phát khởi được cái tâm mãnh liệt của sự ham tu. Đầu tư suốt cả thời gian của một ngày. Cái đó nó đòi hỏi phải là người có cái nhiệt tình tu rất là lớn, sợ con đường tử sinh. Bằng không thì mình thả trôi cuộc đời mình phập phiều, hết kiếp này hứa hẹn một kiếp khác, cứ nổi chìm trong tử sinh mãi thôi. Cái may mắn của kiếp này mình không biết tận dụng thì nó sẽ đi qua. Và nó đi qua rồi có khi khó gặp lại. Cho nên hãy cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi còn thở vào thở ra, hạnh phúc vô cùng khi còn đứng ở trên vùng đất này, hạnh phúc vô cùng khi mình không có bận biểu gì về miếng ăn, cái mặt. Hạnh phúc vô cùng là mình có được cái cách để thực tập hành trì, gặp được Phật Pháp, xuất gia trong đạo. Và tất cả những điều kiện này, thưa, nếu các vị nhìn lại thì các vị sẽ có niềm vui. Và không có một cái gì làm cho tâm thức chúng ta bất an lay động cả. Các vị thử nhìn lại có những cái buồn, những cái bực bội, những cái nó không đáng đồng xu con nào cả. Mà mình mất thì giờ lo âu, mất thì giờ bận tâm, mất thì giờ buồn phiền vân vân. Những cái đó nó rất là cõng con, không đáng gì cả. Trong khi nhìn lại thì mình sẽ thấy mình hạnh phúc vô vàn. Mình không biết tận hưởng cái điều kiện mình đang có, mình cứ thấy những cái rất là vụng về, thế thì mình không biết đầu tư năng lượng mình cho chuyện tu. Mình không biết quý tiếc đời sống mình, không biết thương chính thân phận mình. Và đợi tới lúc những cái trong tầm tay mình nó vụt mất, chừng đó hối hận muộn. Đó là cái điều mà trong cái chương kinh 36 này trao cho chúng ta, để chúng ta khéo quay về thương chính mình và nỗ lực công phu. Ngài Trần Thái Tông có hai câu thơ là: Vĩnh vi lãng đãng phong trần khách, nhật viễn gia hương vạn lý trình. Phong trần thất thiểu làm thân khách, muôn dặm xa quê cuộc viễn trình. Hai câu này rất là hay. Phong trần thất thiểu làm thân khách, muôn dặm xa quê cuộc viễn trình. Mình làm người khách bụi đường đầy hết, thất thiểu đi xin từng miếng cơm manh áo, và muốn về nhà mà chưa về được. Trong khi đó thì quê hương còn xa vời vợi, mà mặt trời đã xuống rồi. Tức là đời sống mình nó 50-60 là mặt trời nó nghiêng bóng rồi, mà đường về quê còn rất là xa. Còn hứa hẹn cái cuộc viễn trình nữa, rất là tội nghiệp cho thân phận con người. Cho nên mình hãy cố gắng về cho kịp để mặt trời lặn. Có dịp mình chia sẻ cái bài thơ này của Trần Thái Tông, ông vua nước Việt Nam. Hai câu cuối này rất là hay. Vĩnh vi lãng đãng phong trần khách, nhật viễn gia hương vạn lý trình. Mình xin dừng ở đây. Mong rằng đại chúng cố gắng về cho tới quê nhà cho sớm chứ. Đừng để mặt trời lặn mà mình còn lang thang giữa đường, rất là tội. Có khi nào mà các vị đi chơi đó, đi rất là lâu mà chưa có về nhà lại được. Nó vừa mỏi mệt trong cái cuộc đi xa, sức khỏe thì mòn mỏi, tiền thì hết, người thân thì không có. Các vị mới mơ ước được về nhà, về được sưởi ấm trong cái mái ấm của gia đình, được có người thân bao quanh, nhà của mình, không gian yên bình của mình. Hình dung điều đó để thấy thân phận của con người mình nó như vậy. Mình đi hoài, trong cái kiếp tử sinh mình đi rất là tội nghiệp, chưa có dịp về. Đó là phong trần thất thiểu làm thân khách, muôn dặm xa quê cuộc viễn trình là vậy đó.